Chương 535, ta là ai? Ta là Liễu Hạng A, vô luận là người nào, khi hắn nuốt xuống một miệng lớn nước biển thời điểm, cũng sẽ không quá mức cao hứng, nhưng mà người nam nhân kia rồi lại bất chấp kinh ngạc, hắn vội vàng đứng dậy, nhìn xem đạo kia xuất hiện ở nơi xa sóng biển, cùng cái kia xuất hiện ở sóng biển sau đó người, nói là người, kỳ thật cũng không phải là người, bởi vì đó là một đầu hổ, hổ cũng không phải là bình thường hổ, đó là một cái lớn yêu, đó là hồ tiêu, người nam nhân này không biết Vũ Sơn trong chuyện gì xảy ra, cũng không biết hồ tiêu tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, càng không biết hồ tiêu là ai, nhưng mà hắn thấy được vẻ này yêu khí, biết rõ đây là một vị đại yêu, vì vậy hắn hé mắt, hồ tiêu đứng ở sóng biển đằng sau, che ngực, toàn bộ mặt không có chút huyết sắc, đáng sợ hơn chính là, bụng của hắn, có một cái vết thương sâu tới xương, cái kia miệng vết thương bởi vì có mặt khác một vị đại yêu khí tức, vì vậy vẫn luôn không có khép lại, không hề nghi ngờ, hồ tiêu cùng bình thường nam trận kia đại yêu chi tranh, hắn là hoàn toàn bị thua. Chỉ là Bình Nam vì sao làm cho hắn trốn thoát, ngược lại là rất làm cho người ta kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói, Bình Nam là ôm giết người tâm đến đấy, là nhất định sẽ không để cho hồ tiêu chạy trốn Bắc Hải đấy. Nhưng vì cái gì, cuối cùng hắn còn là chạy, không có ai biết. Hồ tiêu che ngực, nhìn phía xa thuyền nhỏ trên nam nhân, không có để ý nhiều. Người nam nhân kia thoạt nhìn nhập lại không có gì uy hiếp, tự hồ hắn một khi thò tay, có thể đem chém giết. Người nam nhân kia thoạt nhìn cũng không phải là cái gì cảnh giới cao thâm tu sĩ, nhìn xem hồ tiêu. Hắn đầu là xa xa nhìn qua, không có đáp lời ý tứ, hồ tiêu che ngực, nhìn xem cái kia lá thuyền nhỏ sắp cùng hắn sát bên người mà qua, cái kia đứng ở thuyền nhỏ trên nam nhân bỗng nhiên nói ra, Thương Hải, nghe lời này, không biết vì cái gì, hồ tiêu khắp cả người phát lạnh, chờ hắn nhìn về phía người nam nhân kia thời điểm, người nam nhân kia đã không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm treo ở bên hông, hắn nhìn lấy hồ tiêu, cười nói, thanh kiếm này kêu Trăm Văn, sau đó hắn nói rất chân thành, kiếm tiên, ngươi là đại yêu, ta là kiếm tiên. Ngươi lại bị thương, vì vậy, sát, ý tứ đã lại hiểu không qua, một đạo trong trẻo kiếm quang ở phía chân trời sinh ra, vô số tràn đầy kiếm khí hội tụ ở đằng kia chui Trăm Văn trên, cái kia đứng ở thuyền nhỏ trên nam nhân đối với hồ tiêu xuất kiếm, tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt theo trên thân kiếm phun ra mà ra, chỉ là trong nháy mắt, Bắc Hải bị, được một kiếm này xé rách trăm trượng, nước biển chảy ngược, tạo thành một đạo tuyệt hảo cảnh quan, đây cũng không phải là nhân lực có khả năng tạo nên, cái này chỉ có thể là kiếm tiên mới có thể có khả năng. Hồ tiêu nhìn xem một kiếm này đập vào mặt, tâm như tro tàn, trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc, cái này ở giữa thiên địa, thế gian một chỗ, vì sao còn có một vị kiếm tiên, có một vị Triêu Thanh Thu, kiếm sĩ nhất mạch là được không ngừng, lại đến một vị Diệp Trường Đình, kiếm sĩ đầy đủ đi về phía trước, đây cũng đến một vị, kiếm sĩ nhất mạch, nên khôi phục ngày xưa vinh quang rồi hả, có thể vị này chính là người nào, hồ tiêu trong khoảng thời gian ngắn, liền kiến thức qua ba vị kiếm tiên, cái này còn có thể là ai so với hắn đổi xui xẻo. Đã không có đi, mắt thấy đạo kiếm khí kia xé rách mặt biển, đã đến hắn trước người, hồ tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, nhưng cũng không có thể ngăn lại đạo kiếm khí kia, Triêu Thanh Thu một kiếm, Châu Ngọc phía trước, sau đó Bình Nam sửa mái nhà dục, cuối cùng gặp được như vậy một vị kiếm tiên, bất kể thế nào nói, vị này đại yêu đều nên chết rồi, không có người nào có thể tại trong vòng một ngày gặp phải ba vị Thương Hải còn có thể toàn thân trở ra đấy, hồ tiêu đem linh phủ bên trong sở hữu khí cơ đều cùng nhau đem ra. Sau đó toàn bộ dùng cho chống cự cái này đạo kiếm khí, oanh, kiếm khí kinh sợ biển, một kiếm này còn là đâm thủng ngực mà qua, vốn là thân bị trọng thương hồ tiêu, đối mặt một kiếm này, không có chút nào chống đỡ lực lượng, chỉ có thể bị, được coi như cắt đậu hũ giống nhau cắt ra, hắn lớn miệng phun ra máu tươi, sinh cơ bắt đầu ở trong cơ thể trôi qua, một vị đại yêu sinh mệnh lực rất mạnh, mặc dù là bị, được như vậy một kiếm đứt gãy sinh cơ, hắn cũng sẽ không lập tức chết đi, hồ tiêu vẻ mặt không thể tin mà hỏi, ngươi là ai? Hắn sinh cơ đang tại cấp tốc trôi qua, tử vong đã là kết cục đã định, hắn rất là hối hận tại sao mình muốn đến báo thù, tại sao lại muốn tới Vũ Sơn, hắn chưa từng có rời đi yêu thổ, cái này là lần đầu tiên, tại là lần đầu tiên, liền thành một lần cuối cùng, chỉ là tại tử vong lúc trước, hồ tiêu còn là muốn biết, trước mắt người nam nhân này, là ai, cái này xuất kiếm sau đó, liền có chút ít ghét bỏ thanh kiếm kia, đem kiếm tiện tay ném tới trong khoang thuyền nam nhân tại đầu thuyền đem món đó của kỹ áo bào để vào trong nước biển. Rất nhanh liền tẩy trừ đi ra, tướng mạo sẵn có, nguyên lai là một kiện màu xanh áo choàng, hắn cũng không chê quần áo còn là ướt đẫm đấy, sẽ đem áo bào mặc vào, áo bào xanh da thân, nam nhân khí thế liền có chút ít bất đồng, nhìn xem hồ tiêu, người nam nhân này đứng chắp tay, bình tĩnh cười nói, ta là người nào, ta còn có thể là người nào, ta là Liễu Hạng A, ta là Liễu Hạng A, cái này thế gian không có so với những lời này càng làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị đây, ai là Liễu Hạng, loại chuyện này vốn là không cần nhiều lời. Vị kia trên thế gian để lại rất nhiều truyền thuyết nam nhân, vốn chính là cái này thế gian sau cùng kinh diễm kiếm sĩ một trong, tại Triêu Thanh Thu chưa từng kiếm mở màn trời lúc trước, thế gian nhấp lên Triêu Thanh Thu, đều là nói có thể so sánh vai Liễu Hạn, liền đủ để chứng minh Liễu Hạn cường đại. Có thể Liễu Hạn dù sao cũng là 6.000 năm trước người, không phải đã chết tại Kiếm Sơn sao, như thế nào sẽ còn sống? Hồ Tiêu trừng tròng mắt, nhìn xem Liễu Hạn, không thể tin nói ra, ngươi không thể nào là hắn. Nam nhân nhìn xem vị này đại yêu, ánh mắt yên tĩnh tới cực điểm, nói khẽ, ta người như vậy, dù sao sẽ không nói lung tung đấy. Nam nhân nhìn phía xa, nghiêm túc nói ra, ta là Liễu Hạn a. Hồ Tiêu nghe những lời này, sinh cơ trong thân thể không ngừng trôi qua, hắn nhìn lấy Liễu Hạn, toàn bộ người thống khổ ngã xuống đất, nguyên lai là Liễu Hạn a, cái kia chết ở Liễu Hạn dưới thân kiếm, hẳn không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình đi, đây chính là năm đó cái kia sao quanh trăng sáng Liễu Hạn a. Hồ Tiêu suy nghĩ phức tạp, nhưng cuối cùng là ngừng xuống, hắn ngược lại tại trong biển, thật đã chết rồi, hắn hóa thành một đầu hổ, không lớn, chậm rãi chìm đến đáy biển, cùng với năm đó Bắc Minh không sai biệt lắm, liền chết đi như vậy rồi. Ở giữa thiên địa bắt đầu dưới lên một trận mưa, mưa là màu đỏ đấy, cũng là huyết sắc đấy, đây là thiên địa dị tượng, Thương Hải tu sĩ chính là ở giữa thiên địa người trọng yếu nhất vật, cái này vô số tu sĩ trong, bất quá mới có như vậy 20-30 người, bởi vậy mỗi chết đi một cái Thương Hải tu sĩ, ở giữa thiên địa sẽ trận tiếp theo mưa, một trận mưa máu, đây là thiên địa đang ai thán. Trước đó lần thứ nhất trời mưa, là Bắc Minh tại Bắc Hải bị, được Triêu Thanh Thu một kiếm làm cho trảm, lúc này đây chính là Hồ Tiêu qua đời. Liễu Hạn đứng ở thuyền nhỏ lên, nhìn xem trận này mưa máu rơi xuống, bình tĩnh đến cực điểm, cái này nếu đặt ở 6.000 năm trước, lại bình thường bất quá, nếu đặt ở trận đại chiến kia trong, càng phải như vậy, cái kia một trận đại chiến, chẳng bao lâu sau, mưa máu rơi xuống trọn vẹn nửa tháng, tình hình chiến đấu sao mà vô cùng thê thảm. Liễu Hạn nhìn xem bị, được cái nhuộm đỏ nước biển, thấp giọng nói, cái này là đã bắt đầu. Mưa máu đột ngột tới, nhưng có chút tu sĩ cũng sẽ không kinh ngạc. Ví dụ như Triêu Thanh Thu Triêu Phong Trần cùng với Thanh Thiên Quân, Bình Nam cùng với Hồ Tiêu không chết không thôi, chuyện này, bọn hắn biết rõ, vì vậy hiện tại Hồ Tiêu chết rồi, khi bọn hắn xem ra, rất bình thường, Thanh Thiên Quân chính mang theo không tình nguyện Thanh Hòe phản hồi yêu thổ, nhìn xem ở giữa thiên địa rơi xuống mưa máu, Thanh Thiên Quân trầm mặc một hồi, với tư cách yêu tộc, căn bản mà nói, hắn là không muốn chứng kiến cái này tình cảnh đấy, đại yêu chết ở đại yêu trên tay, đây là một việc chưa tính là thái quá mức bình thường sự tình. Thanh Hòe căng ra một chút cái dù, nghe mưa gõ vào cái dù trước mặt thanh âm, tâm tình thoáng cái nên yên tĩnh. Thanh Thiên Quân nói ra, Thương Hải tu sĩ có đôi khi chính là như vậy yếu ớt, cha một mực rất lo lắng chuyện này. Đến lúc này, Thanh Thiên Quân không thể không đối với Thanh Hòe nói vài lời xuất phát từ nội tâm qua tử mà nói. Nhân tộc cùng yêu tộc mến nhau, vốn là cách trở trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn thân phận của hai người cũng đều thái quá mức đặc thù, làm cho Thanh Thiên Quân càng là lo lắng. Lúc trước nói làm cho Lý Phù Giao thành tựu kiếm tiên sau đó mới có thể lấy Thanh Hòe, nhưng trên thực tế mặc dù là Lý Phù Giao đã thành kiếm tiên, Thanh Thiên Quân cũng rất lo lắng, thế gian không dung, tuyệt không có đơn giản như vậy. Hắn nhìn lấy Thanh Hòe, mỉm cười nói, nhưng cha sao có thể ngăn đón ngươi thì sao? Thanh Thiên Quân dáng tươi cười thanh đạm, nhìn xem Thanh Hòe, sau đó thò tay vuốt vuốt chính hắn một khuê nữ đầu, lại chờ một chút đi, cuối cùng đồ vật, đều là đồ tốt nhất, ngươi có bao nhiêu lâu không có đi nhìn ngươi mẹ? Thanh Thiên Quân nhìn xem Thanh Hòe, vui vẻ không giảm, mẹ ngươi mới là sau cùng ủng hộ ngươi người, ngươi mặc kệ ưa thích người nào, nàng đều cao hứng, nhiều bồi bồi nàng, về phần tiểu tử ngu ngốc kia, về sau có rất nhiều thời gian. Thanh Thiên Quân vui vẻ thuần hậu, ở đâu còn giống như là trước kia như vậy nghiến răng nghiến lợi. Thanh Hòe ừ một tiếng, tại trong mưa bước nhanh đi tới. Thanh Thiên Quân ngửa đầu nhìn xem bầu trời, trầm mặc không nói. Mỗi một vị Thương Hải ly khai cái này thế gian, cũng làm cho hắn có chút lo lắng rất nhiều chuyện. Nhưng lo lắng tối đa còn là cái này thế gian loạn đứng lên, nếu loạn cả lên, bọn hắn những thứ này Thương Hải khả năng đứng mũi chịu sào. Thanh Thiên Quân xem bản thân sinh tử ngược lại là như thường, nhưng canh đồng hòe đấy, liền cảm thấy không thể thả rơi xuống, hắn khuê nữ, đã không có hắn che chở, chỉ sợ về sau sẽ không ừ có thể như thế tùy tâm sở dục rồi, nghĩ đến chuyện này, Thanh Thiên Quân đã cảm thấy rất là đau lòng. Đối với trận này mưa máu có sau cùng trực quan cảm thụ cùng không hiểu, là Bình Nam yêu quân, vị này yêu quân sắc mặt tái nhợt, vừa mới vượt qua Bắc Hải, trở lại yêu thổ, liền thấy được như vậy một trận mưa máu, không thể nghi ngờ, hắn như thế nào đều muốn lấy được, đây là Hồ Tiêu chết rồi, hắn và Hồ Tiêu tại trên biển đại chiến, Hồ Tiêu tuy rằng bị, được hắn đánh cho trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào bí pháp đào thoát, điều này làm cho Bình Nam yêu quân rất là không nhanh, nhưng cuối cùng tại trong biển tìm lâu như vậy, cũng không có tìm được Hồ Tiêu, hắn coi như Hồ Tiêu là mệnh không có đến tuyệt lộ, liền quay trở về yêu thổ, Hồ Tiêu lúc này đây, dù sao không chết cũng là trọng thương, phải nuôi tốt cái này tổn thương, ít nhất cũng là mấy chục năm sự tình, tại đây mấy chục năm trong, hắn tự nhiên có thể cầm lại thuộc về tranh tộc địa bàn, chờ cầm sau khi trở về, hắn tự nhiên có thể lại có biện pháp xử lý Hồ Tiêu. Hắn cũng đã nghĩ kỹ Hồ Tiêu còn sống tình huống rồi, nhưng này trận máu mưa một chút, làm cho Bình Nam do dự. Hồ Tiêu rõ ràng đã chết, hắn bị, được hắn đánh cho trọng thương, đã đánh mất thương hải cảnh giới chiến lực. Nếu gặp lại một vị thương hải tu sĩ, chỉ có thể là một cái chữ chết, thậm chí có khả năng gặp gỡ nhiều vị đăng lâu tu sĩ, đồng loạt ra tay, cũng đều còn là một chữ chết. Bất kể thế nào nói, thế gian này muốn nói có khả năng nhất cái chết thương hải tu sĩ, trước mắt liền cứ là Hồ Tiêu một người mà thôi. Nhưng ai vậy ra tay đây? Bình Nam Yêu Quân cau mày, chẳng lẽ là Triêu Thanh Thu? Triêu Thanh Thu lúc trước liền xuất ra một kiếm, nếu không phải biết rõ hắn sau đó nhất định sẽ ra tay, một kiếm kia nói không chừng cũng đã chém Hồ Tiêu. Đợi đến lúc hắn và Hồ Tiêu đánh một trận xong, phát hiện mình cũng không có thể đem Hồ Tiêu chém giết, vì vậy lại ra một kiếm. Cái này hình như là chuyện rất bình thường, nhưng Bình Nam Yêu Quân rất nhanh liền rung đầu. Triêu Thanh Thu là cái hạng người gì, hắn biết rõ, giống như là loại này người, muốn ra tay giết người, tuyệt đối là sẽ ở đối phương sau cùng cường thịnh thời điểm xuất kiếm giết người, mà không phải thừa dịp đối phương bị thương mà ra kiếm. Có thể nếu không phải hắn, cái kia chính là Hồ Tiêu bị, được Tam Giáo Thánh Nhân trong một loại vị phát hiện, cho nên liền không còn tính mạng. Cái này kết luận ngược lại là rất có ý tứ, Tam Giáo Thánh Nhân đám tuy rằng đều rất sợ chết, nhưng mà tại đối mặt loại cơ hội này thời điểm, hầu như đều sẽ ra tay. Cái này rõ ràng chính là đưa lên đám bọn chúng đại yêu, người nào không muốn tiếp được, hẳn nếu chỉ có vậy, cũng nói được thông. Nhưng Tam Giáo 12 vị thánh nhân, đến cùng là vị nào đây? Người nào lại vẫn luôn tại chú ý chuyện này đây? Bình Nam nghĩ tới đây, bỗng nhiên nhíu mày, sự tình phát triển đến nơi này, tự hồ xảy ra vấn đề. Yêu thổ bên trong đại yêu đám nhất định sẽ cho rằng chuyện này là hắn làm đấy, Tam Giáo Thánh Nhân đám chỉ cần không thừa nhận, như vậy liền nhất định là hắn đến cổng nồi. Về phần Tam Giáo Thánh Nhân đám vì cái gì không thừa nhận, cũng là rất sự tình đơn giản, chuyện này liên lụy rất rộng, muốn là vì Hồ Tiêu tử vong, mà dẫn đến hai tộc đại chiến, điều này hiển nhiên không phải Tam Giáo Thánh Nhân đám muốn xem đến kết quả, vì vậy bọn hắn có thể giết Hồ Tiêu, nhưng sẽ không ra đến thừa nhận. Nói như vậy, tất cả mọi chuyện, đều được làm cho hắn Bình Nam khiêng rơi xuống, hắn chính là kia cái có lớn nhất hiềm nghi người. Bình Nam Yêu Quân nghĩ đến chuyện này, chợt nghe trong bầu trời truyền đến một giọng nói, Bình Nam, ngươi làm quá mức. Bình Nam hơi ngẩn ra, nghe được đạo này thanh âm đại biểu cho tên kia là ai, thần sắc có chút nghiêm túc. Tại cái người đó trước mặt, bất kể là hắn Bình Nam, còn là Thanh Thiên Quân Chi Lưu, đều là tiểu bối. Thanh Thiên Quân chiến lực rất cao, nhưng cũng không quá đáng là yêu thổ năm vị trí đầu đại yêu. Hắn sở dĩ bị được đứng vào năm vị trí đầu, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì hắn còn rất trẻ tuổi, còn không có chân chính có năng lực cùng cái kia sắp xếp ở phía trước những cái kia lão quái vật phân cao thấp. Đạo này thanh âm chủ nhân chính là kia mấy lão quái vật một trong. Bình Nam Yêu Quân biết mình nói cái gì cũng không biết có người tin tưởng, hắn liền dứt khoát không nói, có một số việc không nói, so với nói tới tốt lắm. Tràn ngập tang thương thanh âm tại Bình Nam bên tai vang lên, nếu như Hồ Tiêu chết rồi, chuyện này liền đến nơi đây đi. Vị kia tự hồ cũng không muốn nhiều hơn nữa chú ý chuyện này, tại hắn có lẽ, nếu là Bình Nam Yêu Quân chém giết Hồ Tiêu, cái kia chính là thù hận sự tình, hắn dù sao chắc là sẽ không vì là một người chết mà trách cứ người sống. Đây là yêu thổ một thói quen quy củ. Thanh âm của hắn cuối cùng vang lên, nhớ kỹ lưu lại chút ít chỗ trống. Đây là vị kia lão đại yêu đề nghị, cũng là cảnh cáo, làm cho Bình Nam Yêu Quân không thể không nghe. Nếu không nghe, liền muốn gặp chuyện cơ hờ và am, oxit, nd may. Đây là thực lực chênh lệch, làm cho Bình Nam không thể không để tâm. Cũng may đạo kia thanh âm chỉ là ngắn ngủi vang lên, sau đó cũng đã biến mất. Bình Nam Yêu Quân thần tình hờ hững, hướng một chỗ đi đến, đi về phía trước trên đường, nhưng là nhìn thấy một người khác, Trọng Quan. Ai cũng biết, tại Hồ Tiêu năm đó muốn cùng Thanh Thiên Quân làm thân thất bại sau đó, hắn và Trọng Quan quan hệ liền vô cùng tốt. Những năm gần đây này, hai người thậm chí đều nhanh kết thành thân gia, chỉ là Hồ Tiêu những cái kia con gái đều sinh đắc không dễ coi, Trọng Quan những con kia chướng mắt mà thôi. Hiện tại hắn xuất hiện ở nơi đây, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Trọng Quan nhìn xem rõ ràng có thương tích Bình Nam, hờ hững nói, thật không ngờ ngươi thật sự giết Hồ Tiêu. Bình Nam bình tĩnh nói, ngươi có thể thấy được ta rời đi yêu thổ. Vì chuyện này, hắn đặc biệt làm cho Bạch Trà ra tay, chính là vì không cho người tìm được chứng cứ, hắn ly khai yêu thổ chuyện này, cũng chỉ có Thanh Thiên Quân cùng Triêu Thanh Thu cùng với Triêu Phong Trần biết rõ, Thanh Thiên Quân sẽ không nhàm chán như vậy đi nhiều lời, Triêu Thanh Thu nói lời không có người tin, vì vậy hành tung của hắn là tuyệt mật, bị người hỏi chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bình Nam Yêu Quân rất là bình tĩnh, giống như là theo chưa bao giờ làm chuyện này giống nhau. Trọng Quan nhìn xem hắn, biết rõ hắn sẽ không thừa nhận, cười lạnh nói, nếu không đánh một trận, nói lời này thời điểm, trên người hắn thật sự có sát ý, một vị đại yêu sát ý, rất là đáng sợ. Bình Nam Yêu Quân không nói gì, nếu tại hắn không có cùng Hồ Tiêu đánh qua một cái lúc trước, trừ đi Thanh Thiên Quân, yêu thổ trong kia chút ít hành tẩu đại yêu, hắn từng cái còn không sợ, thế nhưng là thời điểm này, hắn đã có tổn thương. Trọng Quang nhìn xem Bình Nam, biết rõ hắn không dám. Bình Nam nhìn xem hắn, đã trầm mặc thật lâu, bình tĩnh nói, nói thẳng là được. Cái này thế gian không có vĩnh hằng địch nhân, cũng không có vĩnh hằng bằng hữu. Tại yêu thổ trong, những lời này càng là truyền lưu rất rộng. Trọng Quang lạnh nhạt nói, ta cùng Hồ Tiêu đã kết việc hôn nhân, chỉ kém về nhà chồng, là Trọng Diên cùng Hồ Nguyệt đấy. Bình Nam tuy rằng bị giam tại trấn yêu oản trong nhiều năm, nhưng trở lại yêu thổ sau đó, cũng đã biết rất nhiều yêu thổ hiện trạng. Ví dụ như Trọng Quang tuy rằng sau cùng phong quan con nối dõi là Trọng Dạ, nhưng hắn vẫn là có mặt khác con nối dõi. Trọng Diên chính là một cái trong đó. Nữ tử kia tư chất mặc dù so với đến Trọng Dạ những người này phải kém rất nhiều, nhưng mà coi như là người trẻ tuổi thiên tài. Nàng đem Trọng Diên gả cho Hồ Nguyệt, cái này thật sự là rơi xuống rất nhiều tâm tư. Hồ Nguyệt đã bị chết, chuyện này không phải là cái gì bí mật, Bình Nam biết rõ, chẳng có gì lạ. Trọng Quang nhìn xem Bình Nam, nhưng Bình Hàn còn sống. Bình Nam nhìn xem Trọng Quang, bình tĩnh nói, Bình Hàn không kém gì bất luận kẻ nào. Đây là hắn đối với chính mình trong tộc người trẻ tuổi kia cao nhất khen ngợi. Hắn cũng không cưới vợ, vì vậy cũng không có con nối dõi. Bình Hàn chính là hắn coi trọng nhất hậu bối. Hắn nói ra những lời này, liền đại biểu thay Bình Hàn làm lựa chọn. Luận danh khí, Bình Hàn cùng Trọng Diên, còn là Bình Hàn thanh danh đổi lớn hơn một chút. Đã có Bình Nam tại sau lưng, cũng không tính quá mức chịu thiệt. Đến cũng nói mà vượt môn đăng hộ đối. Trọng Quang bình tĩnh nói, khi nào gả lấy, nói những lời này, liền có nghĩa là Hồ Tiêu đã trở thành đi qua. Đúng vậy, không có người nào nguyện ý tại một người chết trên thân tốn nhiều công phu. Bình Nam không có hứng thú cùng Trọng Quang đàm luận cái này, có lẽ Trọng Quang cũng không có. Hai người quyết định đại khái sự tình, liền không ở phía trên này nhiều lời. Vốn có một số việc, chính là người bên ngoài đi làm đấy. Hai vị đại yêu, tự nhiên muốn nói chút ít có ý tứ mới phải. Trọng Quang đứng ở một chỗ, nhìn xem Bình Nam, giống như cười mà không phải cười. Ta rất muốn biết, Hồ Tiêu người như vậy, ngươi như thế nào đem hắn đã giết đấy. Bình Nam nghĩ đến trận kia Bắc Hải trên đại chiến, nhìn xem trận này mưa máu, ý vị thâm trường nói, ta cũng rất tò mò. Đúng vậy, hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là người nào đem Hồ Tiêu giết, người kia rốt cuộc là người nào.